Cả cái kim quy tế, tác giả, Giả Diện Đích Thị Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, Lưu An Tuệ cảm thấy Dư Hoàn Hoàn thật dối trá. Cư nhiên cùng nàng nói chúc mừng, nhưng nhìn xem bên người nàng Đỗ Chân, lại đi xem hôm nay làm tân lang, đồng thời cũng là nàng trượng phu Đỗ Khải, còn có nàng cha mẹ chồng. Cùng với trên bàn đều mỉm cười nhìn bọn họ khách nhân. Lần này nàng cùng Đỗ Khải kết hôn, bày hơn 40 bàn, trong đó có 2/3 đều là Đỗ gia bên kia khách nhân. Đây đều là nàng về sau tài nguyên, lại đi xem Dư Hoàn Hoàn, tuy rằng hôn lễ phong cảnh, nhưng gả cho cái nam nhân không cha không mẹ, lại nói tiếp là cái rùa biển, ngày thường nhìn dáng vẻ cũng thực nhàn. Ở Hải Thị, nhàn chính là đại biểu không có tiền, nàng còn biết đối phương phú là giả vờ, chính là phùng má giả làm người mập, trừ bỏ lớn lên soái, không đúng tí nào, nữ nhân kết hôn tựa như lần thứ hai đầu thai, nàng cùng Dư Hoàn Hoàn về sau khoảng cách sẽ càng lúc càng lớn. Cho nên nàng thật không cần đem nàng để vào mắt, cũng không cần đem hôm nay hôn lễ không thuận đặt ở trong lòng. Như vậy ngẫm lại, Lưu An Tuệ khí thuận, bưng khéo léo cười, giơ lên chén rượu, cảm ơn, Hoàn Hoàn, Dư Hoàn Hoàn bị này cười kinh tới rồi. Lưu An Tuệ lại vẫn cùng nàng nói cảm ơn, bất quá nàng xác thật nên cảm ơn nàng, tuy rằng nàng cũng không so đo, nhưng nàng không so đo, không đại biểu Lâm Phân không so đo, Lâm Phân ngoài cười nhưng trong không cười mà đem nữ nhi đẩy ra. Nói. Đúng vậy, An Tuệ, ngươi là muốn cảm ơn nhà ta Hoàn Hoàn, không riêng muốn tạ Hoàn Hoàn, còn phải tạ ngươi Lâm A-di-ta, lời này nói được có chút đột ngột. Đặc biệt là tại đây loại trường hợp, ghế lô mặt khác khách nhân đều không hiểu ra sao, chỉ có Thái Duyệt có điểm minh bạch Lâm Phân vì cái gì nói như vậy. Nhưng nàng này sẽ trong lòng thực loạn, căn bản vô tâm tư đi giúp con dâu giải vây. Lưu An Tuệ cũng minh bạch Lâm Phân vì cái gì nói như vậy. Kinh nghi bất định mà nhìn nàng, thật sự không thể trách nàng đại kinh tiểu quái, mà là Lâm Phân người này đặc biệt bát, nếu làm trò người mặt nói nàng đã từng làm ra nào đó sự. Đỗ gia nhiều như vậy bằng hữu đều ở đây, nàng mặt trong mặt ngoài cũng chưa. Lâm A Di, ngài nói chính là, Lưu An Tuệ thái độ tới cái 120 độ đại chuyển biến. Lập tức liền ân cần lên, trước cấp Lâm Phân cúc một cung, lại chạy nhanh bưng lên 2 ly rượu. Lâm A Di, chúng ta 2 nhà là nhiều năm hàng xóm, cảm ơn ngài, nếu không phải ngài, ta cùng Đỗ Khải cũng sẽ không nhận thức, ta kính ngươi 1 ly, nghe được lời này. Mặt khác khách nhân đều minh bạch, nguyên lai đây là từ giữa làm mai mối, nhìn ra được Lưu An Tuệ có chút luống cuống, khuôn mặt nhỏ đều trắng. Trong mắt tràn ngập cầu xin, Lâm Phân cũng không phải có lý không tha người tính cách. Huống chi khi dễ một cái vãn bối, không phải nàng Lâm Phân tính cách, thấy Lưu An Tuệ đã chịu giáo huấn, nàng tiếp nhận rượu, dính dính môi lấy kỳ bị nàng kính rượu, Lưu An Tuệ lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tân nhân còn muốn đi mặt khác bàn kính rượu, cùng các khách nhân khách sáo một chút, liền rời đi. Vừa ra đến trước cửa, Thái Duyệt có chút do dự mà quay đầu lại nhìn thoáng qua. Cái bàn nơi đó, mọi người lần thứ hai ngồi xuống, kia đối tiểu phu thê cũng là, tiểu thê tử đang ở cùng trượng phu nói cái gì, nam nhân nghe được thực nghiêm túc, còn giơ tay gắp đồ ăn, bỏ vào nàng trong chén, có lẽ không phải, như thế nào sẽ như vậy sao, nàng khẳng định là bị đều họ Đỗ ảnh hưởng. Sau lúc sau kính rượu trong quá trình, Thái Duyệt vẫn luôn tâm thần hoảng hốt, rất nhiều khách nhân đều đã nhìn ra, nhưng nghĩ đến làm hôn lễ đều rất mệt, cũng không ai nói cái gì. Kính xong rượu, Đỗ Vĩ Lượng đi tiếp khách người, hắn có mấy cái lão lãnh đạo hôm nay đều tới. Thái Duyệt nghĩ nghĩ, đi tìm Thái A Di, làm sao vậy, ta xem người sắc mặt quái quái, Thái A Di hỏi. Thái Duyệt cũng không lý nàng, lôi kéo nàng đi buồng vệ sinh, nàng trước đem mấy cái cách gian đều đẩy ra nhìn xem. Xác định không ai, mới quay đầu hỏi, đại tỷ, ngươi vừa rồi nói nam nhân kia lớn lên giống ta, hắn thật sự giống ta. Làm sao vậy, ngươi nói ai? Lúc này, Thái A Di cũng ý thức được muội muội ý tứ, hít hà một hơi, chẳng lẽ nói Hoàn Hoàn trượng phu? Thật là, Thái Duyệt đánh gãy nàng, ngươi trước đừng hỏi, ngươi xem hắn rốt cuộc lớn lên giống không giống ta. Thái A Di nhìn muội muội liếc mắt một cái lại liếc mắt một cái. Ở trong đầu hồi ức nam nhân kia diện mạo, vốn dĩ cảm thấy rất giống, hiện tại cố tình suy nghĩ, lại cảm thấy không giống, nhưng rốt cuộc giống không giống. Ngươi hiện tại hỏi như vậy ta cũng không biết rốt cuộc giống không giống, nàng gấp đến độ không biết như thế nào hảo. Qua lại đi rồi hai bước, có chút hoảng loạn mà nhìn muội muội, Thái Duyệt đột nhiên một chút liền vọt tới bồn rửa tay trước. Nghiêm túc đoan trang trong gương chính mình, nhưng tựa như Thái A Di nói như vậy, cảm giác là rất giống, nhưng nghiêm túc suy nghĩ lại cảm thấy không giống, thậm chí đối phương gương mặt đều mơ hồ. Như vậy đi, ngươi cũng đừng có gấp, ta đi trước tìm người hỏi thăm, nói không chừng nghĩ sai rồi. Trên thế giới này lớn lên giống người nhiều đi, vậy ngươi mau đi, sao Thái Duyệt thúc giục thành. Như vậy, Thái A Di chỉ có thể ra mặt dày đi tìm Lâm Phân. Đi cái kia ghế lô, vừa nghe nói Thái Duyệt đại tỷ, lại cùng Lâm Phân là bằng hữu, mọi người đều không ngại nhiều hơn một vị trí. Cùng Lâm Phân câu được câu không nói chuyện đồng thời, Thái A Di khống chế không được tổng hướng Đỗ Chân bên kia xem. Liền Lâm Phân đều đã nhìn ra, hỏi nàng đang xem cái gì, Thái A Di cũng biết như vậy làm không được, cười đến có chút cứng đờ nói, ta xem Hoàn Hoàn cùng Tiểu Đỗ cảm tình hảo. Lâm Phân nghiêng đầu nhìn thoáng qua, cười nói, người trẻ tuổi không đều là như thế này, sẽ nói như vậy là bởi vì Dư Hoàn Hoàn chính lôi kéo Đỗ Chân cánh tay, làm hắn cấp chính mình gắp đồ ăn. Dư Hoàn Hoàn nghe mụ mụ nói mình như vậy, quẫn vô cùng, chạy nhanh buông tay, trên bàn những người khác thấy vậy, đều lộ ra khoan dung tươi cười, giống nhau ăn tiệc đều sẽ không từ đầu ăn đến đuôi. Không sai biệt lắm liền sẽ tan, ghế lô liên tiếp có người rời đi, hoặc là nói trong nhà có sự, hoặc là nói buổi chiều còn muốn đi làm money. Lâm Phân kỳ thật cũng muốn chạy. Nhưng Thái A Di vẫn luôn lôi kéo nàng nói chuyện, nàng chỉ có thể bồi, nàng bồi, Dư Kiến Quốc cùng Dư Hoàn Hoàn bọn họ chỉ có thể cũng ngồi. Mà Thái A Di đã nương câu chuyện vài lần hỏi đến Đỗ Chân sự. Thậm chí liền lần trước hôn lễ như thế nào không phát hiện hắn cha mẹ nói đều hỏi. Loại này hành vi là thập phần thất lễ, Lâm Phân cùng Thái A Di nhận thức tới nay, còn chưa từng gặp qua nàng như vậy. Không khỏi liền nổi lên nghi, thấy bên ngoài khách nhân đều đi mau xong rồi, Thái A Di như cũ lôi kéo nàng nói chuyện, Lâm Phân mãnh không đinh hỏi một câu, lão Thái, ngươi rốt cuộc muốn hỏi cái gì, ta phát hiện ngươi hôm nay có chút quái quái. Thái A Di bị kinh ngạc một chút, tưởng che lấp, biết che lấp không được, chỉ có thể cười khổ nói, Lâm Phân, ngươi nhưng ngàn vạn đừng trách. Ta biết hôm nay việc này có chút thất lễ, kỳ thật cũng không nghĩ giấu ngươi. Ta có cái bằng hữu, tuổi trẻ thời điểm ném đứa con trai. Ta lần trước thấy Tiểu Đỗ, liền cảm thấy hắn lớn lên cùng ta kia bằng hữu có điểm giống. Chỉ là không để ở trong lòng, hôm nay thấy cảm thấy càng giống. Không khỏi liền hỗ trợ nhiều thao điểm tâm money, nhưng loại này lời nói như thế nào dễ làm mặt hỏi. Mới có thể lôi kéo ngươi nói như vậy nửa ngày, liền muốn nghe được hỏi thăm Tiểu Đỗ sự, nói xong. Nàng lại đối Đỗ Chân xin lỗi mà cười cười. Tiểu Đỗ, ngươi nhưng ngàn vạn đừng trách A Di, ném hai từ. Lâm Phân liên tục hút khí tỏ vẻ kinh ngạc xong, nàng lại nói, ngươi là cảm thấy Tiểu Đỗ chính là vứt đứa bé kia. Đảo cũng không xác định. Này không phải hỏi thăm money. Thái A Di cười đến đầy mặt xấu hổ. Hiện tại ghế lô liền thừa Dư gia người một nhà cùng Thái A Di. Dư gia người hai mặt nhìn nhau, Dư Hoàn Hoàn nhịn không được đi bắt Đỗ Chân tay. Đỗ Chân làm nàng nắm, lại duỗi thân ra một cái tay khác vỗ vỗ nàng. Vậy ngươi trước nói xem, người kia bằng hữu khi nào vứt hài tử, ở đâu vứt, hài tử vứt thời điểm bao lớn rồi, có hay không cái gì rõ ràng bớt. Vốn dĩ Dư Hoàn Hoàn có điểm kinh nghi, nghe nàng mẹ hỏi như vậy, đoán nàng khẳng định là học trong TV, ngược lại lại có chút buồn cười. Thái A Di cũng thành thật, nhất nhất trả lời, hài tử vứt thời điểm 4 tuổi, tính tính toán cũng có Tiểu Đỗ lớn như vậy. Ta nhớ rõ ngươi nói Tiểu Đỗ 32 tới, cũng là cái cô nhi, thật không có cái gì rõ ràng bớt, hài tử lớn lên hảo nhưng thật ra thật sự, sinh hạ tới đều nói lớn lên hảo, liền một chút, Thái A Di đốn hạ, lại nói, đứa nhỏ này có bệnh, sinh hạ tới liền có, bắt đầu nhìn không ra tới, chờ đến nên nói lời nói thời điểm không nói lời nào. Người trong nhà mới nóng nảy, nơi nơi bệnh viện đều nhìn, là cái gì nhi đồng bệnh tự kỳ, người biết đến, khi đó ai hiểu được cái gì kêu bệnh tự kỳ, bình thường dân chúng cũng không hiểu cái này cách nói, nhưng bác sĩ là nói như vậy, hài tử không nói lời nào, 3 tuổi nhiều đều sẽ không kêu ba ba mụ mụ, đình một chút Lâm Phân đánh gãy nàng lời nói, người cũng đứng lên, lão thái, ngươi lời này ta liền không thích nghe. Người bằng hữu vứt hài tử có bệnh, chúng ta Tiểu Đỗ thoạt nhìn giống có bệnh hài tử, đi ra ngoài ai không nói chúng ta Tiểu Đỗ lớn lên hảo. Người có khả năng, vừa thấy chính là xã hội tinh anh, người hôm nay tới là riêng muốn tìm ta cãi nhau có phải hay không? Thái A Di cũng nóng nảy, lôi kéo Lâm Phân tay, Lâm Phân ngươi nhưng ngàn vạn đừng như vậy tưởng, ta nhưng không có ý tứ này. Ngươi không phải hỏi ta hài tử sự sao? Ta đây liền không hiểu được, ngươi như thế nào sẽ đem ngươi bằng hữu vứt hài tử? Cùng chúng ta Tiểu Đỗ treo lên hào, ta có biết nhi đồng bệnh tự kỷ hào không được, rất nhiều hài tử đều ngốc, nhà của chúng ta như vậy bình thường một hài tử, ngươi nói hắn có bệnh. Đúng vậy, bệnh tự kỷ hài tử đại bộ phận tinh thần đều có khuyết tật. Thoạt nhìn thật là bình thường người không giống nhau. Nhưng Đỗ Chân thoạt nhìn lại rất bình thường, chính là lời nói thiếu điểm money chẳng lẽ thật là nghĩ sai rồi. Biết nghĩ sai rồi, Thái A Di ngược lại nhẹ nhàng thở ra, đồng thời cũng đối Dư gia người cảm giác thập phần áy náy. Ngươi nhìn xem, đều là ta lão hồ đồ, ngươi là không biết, ta kia bằng hữu mỗi ngày nhắc mãi ném đứa bé kia. Vài thập niên, còn ngày đêm tơ tưởng. Đem ta cũng cấp nhắc mãi si ngốc, cảm thấy lớn lên giống liền để bụng, Lâm Phân, ngươi nhưng ngàn vạn đừng trách, hôm nào ta chuyên môn thượng nhà ngươi cho các ngươi một nhà nhận lỗi. Kia đảo không cần, hai người một bên nói, một bên liền hướng ghế lô bên ngoài đi, Dư Hoàn Hoàn lắc lắc đầu, quay đầu tưởng cùng Đỗ Chân nói chuyện, lại thấy hắn nhíu lại ấn đường, cùng khóe miệng cười. Kia cười có điểm không thể nói tới ý tứ, đem nàng xem đến sửng sốt, Đỗ Chân nhìn về phía nàng, đi thôi, lại bình thường, Dư Hoàn Hoàn cũng không nghĩ nhiều, đi ghế dựa chỗ đó cầm nàng mẹ nó áo khoác cùng bao. Liền hướng ngoài cửa đi đến, hết chương.